Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 49. Lâu ngoài hoàng thượng cao lại, có chúng phiền não xua tài, ý bảo bọn họ đều có thể rời đi. Những đại thần kia nhân được mệnh lệnh, liền rối rít nối đuôi nhau rời đi. Chỉ có thái tử cùng mấy vị vương gia đi theo hoàng thượng, cùng nhu phi tiếp tục đi vào Ngự Vương phủ. Nghe lệnh của bổn vương, bất kỳ nơi nào đều không thể bỏ qua, lục soát toàn bộ. Mắt Hiên Viên Diệp hơi nhìn lướt qua, sau đó đành giọng ra lệnh. Trong Nghệ Vương phủ, tuy rằng không có mấy người, nhưng lại quá lớn, nếu mà lục soát hết, cũng không thể nhanh chóng được. Những thị vệ kia, nghe được mệnh lệnh của Hiên Viên Diệp, liền khẩn trương tản ra lục soát. Nàng ta như vậy mà dám đào hồn, thực sự là quá hoang đường. Lúc này đã không có người ngoài, Nhu Phi mới tức giận nói ra, bình thường thanh âm êm ái, nhưng vì tức giận nên mang theo chút cực đoan. Bởi vì nhi tử bị sỉ nhục mà vẫn nộ, đây là chuyện rất bình thường. Vì cả lúc này, Nhu Phi nói cái gì, làm cái gì, đều không quá phận. Huống chi Nhu Phi bình thường tính tình cực kỳ đơn thuần, đối với tâm tình của mình sẽ không che giấu. Được rồi, nàng hãy bất giận đi, yên tĩnh một chút, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hoàng thượng thở dài một hơi, vẻ mặt âm trầm trên mặt hơi giảm đi, mềm nhẹ an ủi Nhu Phi. Chỉ là ở chỗ sâu trong mắt lại ẩn quá vài phần khác thường. Nhu Phi phát cáo tưởng chừng sẽ là mỗi tâm ngồi để mọi người đều căm phẫn, đặc biệt là hoàng thượng. Nói cho cùng, Mạnh Phất Ảnh làm như vậy quả thật đã làm cho hoàng thất hổ thẹn. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ có thái độ như vậy, lại còn khuyên Nhu Phi bình tĩnh một chút. Vẻ mặt của mọi người đều tràn ngập sự kinh ngạc nhìn về phía hoàng thượng, đặc biệt là thái tử, con người thâm sâu của y nhanh chóng ẩn hiện vài phần độc ác. Chỉ có Hiên Viên Diệp là gương mặt lạnh lùng như cũ, dường như không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hoàng thượng, sự tức giận này làm sao tìm nổi đây? Diệp Nhi là con trai duy nhất của thần thiếp, Mạnh Phất Ảnh ngài đại hôn đã dám bỏ trốn. Để Diệp Nhi nhận lấy hết sự sỉ nhục này, thần thiếp lúc này làm sao có thể bình tĩnh nổi? Hoàng thượng đã an ủi, nhưng dường như Như Phi lại càng thêm kích động. Thanh âm của Nhu Phi càng lúc càng cao thêm. Trong thanh âm sự tức giận cũng càng thêm rõ ràng. Hoàng thượng ngỡ người, không nói thêm gì nữa. Hoàng thượng cũng thật không ngờ, Mạnh Phất Ảnh vậy mà lại bỏ trốn ngay ngày đại hôn. Đối với Diệp Nhi mà nói, đây đích thật là chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng nha đầu kia lại có thể tại nơi Diệp Nhi bố trí tỉ mỉ mà còn có thể trốn, thì lại khiến cho hoàng thượng có chút rung động. Nha đầu kia bản lĩnh thật là không nhỏ, bộ mặt của hoàng thất đích xác là rất quan trọng. Thế nhưng có một số việc so với bộ mặt còn quan trọng hơn. Vì thế, ở một phương diện nào đó, hoàng thượng cũng không cảm thấy đây là một chuyện quá xấu. Có lẽ việc nha đầu kia bỏ trốn, thật ra nó đã giúp cho hoàng thượng một việc lớn. Mà nếu Diệp Nhi thật sự muốn lấy Mạnh Phất Ảnh, nàng ta sớm muộn gì cũng trở thành vương phi của Diệp Nhi. Hoàng thượng tin tưởng Diệp Nhi có năng lực đó. Huống chi hoàng thượng biết Mạnh Vân Thiền thương yêu nữ nhi này đến tận xương tủy. Không nói đến Mạnh Vân Thiền đối với hoàng thượng có ân cứu mạng vài lần, chỉ riêng sự trung thành của Mạnh Vân Thiền đối với Hiên Viên Vương Triệu cũng đủ để cho hoàng thượng bao dung cho nhà đầu kia. Năm đó Phong sự của Tinh Nhi có liên quan đến quan hệ của hai nước. Thanh Thường sao lại có thể không biết mánh khóe của Tinh Nhi? Chuyện như vậy mà hoàng thượng còn có thể dung túng. Muốn gì sự tình hôm nay? Dù sao chỉ là chuyện tình trong hiên viên vương triều. Bao dung cho lần này, đối với hoàng thượng mà nói, cũng không có. Kỳ thật, hoàng thượng biết. Ảnh nha đầu mấy ngày nay, đặc biệt chuyên cần chạy đến chỗ Tinh Nhi, chỉ sợ ta đã thăm dò được tâm tư của hoàng thượng ở điểm này. Nha đầu kia thật là một tiểu hồ ly tinh ranh, tương lai nhất định có thể giúp đỡ cho Diệp Nhi. Nếu Diệp Nhi thích nàng, cũng không phải ngoài ý muốn của hoàng thượng. Tính tình của hoàng thượng căn bản là rất thoải mái. Chỉ là đối với tình huống hiện tại mà không tri cứu thì... Người quá dị kia thật là quá đáng. Vậy mà dám bỏ trốn. Thất huynh muốn cưới nàng, nàng nên cảm tạ trời đất mới phải. Vậy mà dám trốn đi, đã quá dị lại còn bị ngớ ngẩn nữa. Hiền viên mặt nổi tiếng độc miệng, lúc này cũng không tiếc lời mắng nhiếc. Mắt hiên viên phàm hơi lóe lên một cái, nhanh chóng che giấu sự bất mãn cùng vài phần lo lắng. Nàng khẳng định là không ngu ngốc. Nếu ngu ngốc, nàng làm sao có thể chạy trốn chứ? Suy nghĩ của hiên viên Trần tương đối đơn thuần. Nghe được hiên viên mặt nói thế, liền phản bác. Mà giờ khắc này, cũng chỉ có hắn, khi nói vẫn mang theo vài phần ý cười. Hắn vốn là người ham chơi, vì thế việc này đối với hắn mà nói, không quá phức tạp. Chỉ có trong lòng bởi vì ham chơi mà hưng phấn. Diệp Nhi, ngươi tìm được nàng ta rồi, định sẽ xử lý như thế nào? Như Phi đột nhiên mở miệng mỗi lần nữa. Với cách tra xét của hiền viên Diệp như vậy, tin tưởng không lâu lâu nhất định có thể tìm được mạnh phát ảnh. Nhưng Như Phi hiện tại muốn biết, Diệp Nhi tìm được mạnh phát ảnh rồi, tiếp theo sẽ làm gì nữa? Bình thường, Như Phi rất ôn nhu, không biết có phải vì quá phẫn nộ hay không, mà tự như có thêm vài phần ác độc. Kỳ thật, Như Phi vào lúc này hỏi vấn đề này là có chút không sáng suốt. Thế nhưng, mọi người đều biết, tính của Như Phi vốn đơn thuần, cũng hiểu rõ tâm tình của Như Phi giờ khắc này, nên đều không nói thêm gì. Khóe mắt của Thái tử nhẹ nhàng liếc qua Như Phi, ở sâu trong mắt tự hồ lướt qua cái gì đó, cái môi hơi kéo ra một tia cười khẽ. Đúng thế, bỗng cùng cũng có chút ngạc nhiên, thức đã tìm được nữ nhân kia về, thì tiếp theo phải xử trí như thế nào? Thiên đao vạn quả. Thái tử vừa cười khẽ vừa nói ra, việc ta nhận đến cực điểm như vậy. Mà y nói, cứ như chỉ đang bàn chuyện gió mây vu vơ mà thôi. Y hơi dừng một chút, cái môi hơi nhếch lên. Tuy nhiên, trên đào vạn quả tử hồ cũng quá tiện nghi cho nàng. Nàng như vậy mà dám để cho thất đại mất mặt. Chỉ trên đào vạn quả nào có thể hết giận được. Không bằng đến lúc đó, lộn sạch đồ đem biêu quanh phố. Như vậy mới có thể giải được hận. Ngoài ra người của hậu vương phủ toàn bộ đem ra chém hết. Thất đệ cảm thấy kiến nghị của bổn vương thế nào? Gương mặt của thái tử vẫn bình thản như cũ, đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm hiên viên Diệp, lộ ra sự sắc bén, cũng ẩn chứa vài phần nghiền ngẫm. Y muốn biết hiên viên Diệp hao phí tâm tư như vậy, rốt cuộc là bởi vì nữ nhân kia bỏ trốn chọc giận hắn, hay là bởi vì... Lông mày hoàng thượng nhăn lại, trong mắt cũng ẩn rõ ràng sự bất mãn. Lời nói như vậy mà thái tử cũng nói ra, thân là thái tử mà nói ra những lời như vậy sao? Người thân là thái tử của một nước mà lại nói ra những lời thấp kém như vậy sao? Người cho là tất cả mọi người đều tầm thường như ngươi sao? Hiên viên phàm đột nhiên tức giận quá. Điều này quá thật là ngoài dự liệu của mọi người. Hơn nữa, Lời nói cũng vô cùng sắc bén, cực kỳ quá phận. Căn bản cũng không có lưu nửa điểm tình cảm với thái tử. Biết rằng Hiên Viên Phàm vẫn luôn phò trợ Hiên Viên Diệp, luôn ở vị thế đối lập với thái tử, nhưng cũng chỉ là âm thầm, không có công khai. Ngoài mặt vẫn phải ít nhiều lấy lệ một chút. Thế nhưng lúc này Hiên Viên Phàm là: "À, bác đệ, tại sao lại kích động như vậy? Không lẽ người cũng có phần trong việc này? Có lẽ là người giúp đỡ nữ nhân kia chạy trốn, bằng không chỉ một mình nàng làm sao có bản lãnh như vậy?" Thái tử cười nhạt, hướng mắt về phía Hiên Viên Phàm, không hề che giấu sự hung ác. "Người đừng ở chỗ này mà châm ngòi ly gián. Quan hệ giữa chúng ta và Thất Ca không phải chỉ bằng một hai lời nói của người là có thể bị ly gián." Trong mắt Hiên Viên Phàm lửa giận không ngừng bốc lên, tức giận phản bác: "Ha ha, việc này còn cần bổn cung đến châm ngòi ly gián sao? Thái độ của người thật là quá khả nghi." Thái tử cũng không cho là đúng, cười khẽ, trong mắt chuyển hướng về phía Hiên Viên Diệp, có thâm ý khác mà hỏi: "Thất đệ, ngươi nói đi." Hiên Viên Diệp á môi hơi rẽ ra, trên mặt lạnh lùng, cũng không hề lộ ra chút khác thường nào, nhìn về phía thái tử, từng chữ chậm rãi nói: "Người bất quá chỉ là muốn biết bản vương bắt được nàng sẽ xử trí như thế nào, phải không? Bản vương có thể nói cho người biết, biện pháp này của người không những bạo lực đẫm máu mà còn thấp kém. Bản vương đích xác là không thèm dùng. Bổn vương làm việc từ trước đến nay chỉ nhằm vào người có tội. Nàng phạm lỗi, bổn vương sẽ không đến mức vô tri giận cá chém thớt đến hầu vương phủ. Mạnh tướng quân đối với Hiên Viên vương triều trung thành người người đều biết. Chém người của hầu phủ, thái tử là muốn khiến cho thiên hạ đại loạn sao? Bổn vương hôm nay mất mặt, nhưng xét về Hiên Viên vương triều thì ta vẫn hoàn toàn biết rõ." Những câu Hiên Viên Diệp nói đều có lý, làm cho y không có chút cơ hội phản bác. Mạnh Vân Thiên trung thành thiên hạ đều biết, hơn nữa nhiều năm như vậy, mỗi một lần có loạn lạc cũng đều do Mạnh Vân Thiên đi dẹp loạn. Nếu chỉ bởi vì việc này mà chém người của hầu vương phủ, vậy nhất định sẽ gây ra sự thất vọng trong lòng dân chúng. Sự tin tưởng của dân chúng, sự tin tưởng của dân chúng Hiên Viên triều sẽ dần dần nguội lạnh. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, phụ vương cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ là nói ra những lời này thì trong lòng hắn lại mọc thêm vài tia căm tức. Nữ nhân kia biết sợ cũng vì nhận ra điểm này nên mới dám cuồng vọng như vậy. À, thế tựa lạnh lùng âm hiểm, cất tiếng cười: "Thất đệ quả thật là đủ thâm minh đại nghĩa, chỉ xử người đáng tội. Nhưng vậy bổn cung thật muốn nhìn xem thất đệ bắt được nữ nhân kia về rồi sẽ xử trí như thế nào." "Đó là chuyện của mình bổn vương. Nếu phụ vương hạ chỉ ban hồn, nàng chính là nữ nhân của bổn vương. Đó là nữ nhân của bổn vương, thì đó chính là chuyện nhà của bổn vương. Mà chuyện nhà của bổn vương chỉ sợ còn chưa tới phiên thái tử can thiệp." Hiên Viên Diệp cũng lạnh lùng cười, không nhanh không chậm phản bác. Chỉ với một câu nói đã đem chuyện Mạnh Phất Ảnh bỏ trốn thành chuyện trong nhà. Chỉ tứ rõ tất cả mọi chuyện này đều là chuyện của mình Hiên Viên Diệp hắn, cùng với Mạnh Phất không có liên hệ, lại càng không liên quan đến những người khác. Ngay cả bị mất danh dự, hắn thật ra cảm thấy không sao cả, bởi vì hắn từ trước tới bây giờ đều không để ý tới cái nhìn của người khác. Hắn chỉ giận là nữ nhân kia cứ ngang nhiên bỏ đi như thế. Hắn chỉ hận nàng, vậy mà quá tuyệt tình. Vì thế, mặc kệ thế nào, hắn nhất định đem nàng bắt trở lại. Dám ở Nga đại hôn mà bỏ trốn, hắn sẽ cho nàng biết hậu quả như thế nào. Hoàng thượng hơi sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên vài phần tán thành. Diệp Nhi làm việc lúc nào cũng hợp với tâm ý của hoàng thượng. Cứ như vậy, ông sẽ không làm khó hắn. Nụ cười trên mặt của thái tử đột nhiên cứng đờ. Thì thật không ngờ Hiên Viên Diệp sẽ trả lời như vậy. Y cho rằng Hiên Viên Diệp ít nhiều sẽ che giấu một chút. Thật không ngờ hắn cứ như vậy mà nói thẳng thừng. Sắc mặt của Nhu Phi cũng hơi biến đổi. Sự tức giận trong mắt như cũ vẫn chưa tiêu tan hết, tràn ngập hận ý với Mạnh Bất Ảnh. Vì thế sẽ không hài lòng lắm với những điều Hiên Viên Diệp vừa nói. Thế nhưng Hiên Viên Diệp cũng không có nói là không trừng trị Mạnh Bất Ảnh. Vì thế lúc này Nhu Phi cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể đem sự bất mãn của mình nhìn xuống. Đã để Mẫu Phi tức giận, Nhi thần thật có lỗi, không thỉnh Mẫu Phi hồi phục nghỉ ngơi. Hiên Viên Diệp chỉ hướng Nhu Phi, vẻ băng lạnh trên mặt hoàn toàn biến mất, giọng nói cũng nhu hòa hơn rất nhiều, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Chỉ là khi lông mì thật dài của hắn che khuất mát, thì trong mắt cửa hồ nhanh chóng lóe lên một cái. Thần y ngốc phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 50. Nhu Phi hơi giật mình, thấy Hiên Viên Diệp hiếu thuận, khóe môi hài lòng cười khẽ. Trong mắt lửa giận cũng từ từ ẩn xuống, lại khôi phục vẻ ôn nhu mỗi ngày. Môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm mềm nhẹ làm say lòng người lại vang lên. Tốt, Mẫu Phi đi về trước, việc này liền do chính người xử trí đi. Vừa rồi Hiên Viên Diệp đã nói rất rõ ràng, đó là chuyện của hắn, vì thế Nhu Phi sẽ không quản nữa, mà quả thật cũng không thể quản nhiều hơn nữa. Gương mặt tự ái dịu dàng nhìn Hiên Viên Diệp tràn đầy yêu thương. Thời khắc này Nhu Phi tự hồ đã quên mất sự không hài lòng Mạnh Phất Ảnh mang đến cho mình, trong mắt chỉ còn là tình cảm yêu thương dạt dào. Gương mặt tuyệt mỹ kia, cặp mắt tinh thuần kia, tự hồ như không nhuộm máu lửa nhân gian. Ở trong hoàng cung hơn 20 mấy năm mà vẫn có thể duy trì sự tinh thuần như vậy, chẳng nhẹ thế gian này thực sự có kỳ tích. Nhu Phi đơn thuần nhưng lại hiểu rõ tiếng lùi. Dạ, là như đã rõ. Mắt Hiên Viên Diệp hơi đổ xuống, cúi đầu đáp lời, trong thanh âm vẫn cung kính như cũ. Đi thôi, trẫm cũng trở về, việc này để cho Diệp Nhi tự mình xử lý đi. Hoàng thượng nhẹ giọng nói, ngọc tay ôm lấy Nhu Phi, hơi xoay người đi ra ngoài. Ôm Nhu Phi trong tay, hoàng thượng rất mềm nhẹ, tự hồ sợ làm đau Nhu Phi. Thế nhưng trong sự mềm nhẹ lại tự hồ thiếu vài phần chân tình nồng cháy nam nữ. Có lẽ những người đã lên bậc phụ mẫu đi như vậy cả. Dù sao thời gian lâu dài ai cũng già đi cả. Cung tiễn phụ vương, cung tiễn Nhu Phi nương nương, mấy vị vương gia rối rít hành lễ, cung tiễn hoàng thượng cùng Nhu Phi rời đi. Tất cả người nói cái người quái dị kia, nàng ta thực sự ở trong Nghệ Vương phủ sao? Hiên Viên mà thấy hoàng thượng đã rời đi rồi, liền bắt đi vài phần kiên kỵ. Hắn không quá tin tưởng nơi nhân kia sẽ trốn vào Nghệ Vương phủ. Nói vậy cũng không chính xác, nếu mọi người đều ở đây, hãy giúp một tay đi, nói không chừng có thể tìm được. May mắn thái tử hơi hiếp một chút, có tâm ý khác mà nói ra, thì quá rõ năng lực của Hiên Viên Diệp. Nếu Hiên Viên Diệp hoài nghi, nhất định có đạo lý của hắn, thì rất chờ mong Hiên Viên Diệp sớm tìm được nữ nhân kia. Bởi vì khi thật sự rất muốn biết Hiên Viên Diệp sẽ xử trí nữ nhân kia như thế nào. Điểm này đối với y mà nói mới là trọng yếu. Tốt, bổn vương cũng đi tìm. Nếu để cho bổn vương tìm được, bổn vương tuyệt đối không tha cho nàng ta. Hiền Viên Mạn hừ lại một tiếng, tức giận nói: cho lần bị Mạnh Phất Ảnh dùng ông mật giết hắn đến giờ, hắn vẫn đều ghi hận trong lòng. Được rồi, đều đi tìm đi. Hiên Viên Trần trong mắt không hề che giấu sự hưng phấn, nghe được lời Hiên Viên Mạn nói liền phục hạ theo. Chỉ có Hiên Viên Phàm trên mặt có vài phần trầm trọng, trong mắt lo lắng nhiều hơn vài phần. Lông mày Hiên Viên Diệp cao lại, trong mắt hiện lên sự bất mãn. Thấy Hiên Viên Mạn đang muốn cất bước, liền lạnh giọng nói: đứng lại. Hiên Viên Mạn dừng bước lại, có chút khó hiểu nhìn hắn. Thất ca, làm sao vậy? Nếu phục vườn đều cũng đã rời đi, mọi người cũng nên giải tán đi. Chuyện của bổn vườn muốn tự mình xử lý. Hắn không thích người khác can thiệp vào chuyện của hắn, muốn gì là chuyện này. Đương nhiên, hắn càng không hy vọng thái tử lưu lại nơi này mà. Người đâu? Tiện thái tử cùng mấy vị vương gia rời phủ. Không đợi Hiên Viên Mạn phản bác, Hiên Viên Diệp đã lạnh lùng ra lệnh. Thái tử hai mắt đột nhiên trầm xuống, bàn tay ẩn trong tay áo hơi nắm chặt lại. Hừ, nhanh như vậy đã muốn đuổi hắn đi. Tuân lệnh. Thi vệ đang ở phủ cận lục soát vội vàng chạy tới, cùng kính đáp lời. Sau đó chuyển hướng sang phía thái tử cùng mấy vị vương gia, thấp giọng nói: thái tử thỉnh, các vị vương gia thỉnh. Thất ca, người thật quá đáng. Chúng ta chỉ là muốn giúp người tìm người thôi. Người... Hiên Viên Mạn bất mãn kháng nghị. Hiên Viên Trần cũng hiện lên vẻ mặt bất mãn. Chỉ là hắn không có đem sự bất mãn của mình nói ra mà thôi. Đi thôi, cho lẽ ngươi còn muốn cãi lại mệnh lệnh của thất ca. Hiên Viên Phàm lôi kéo Hiên Viên Mạn đi ra ngoài. Sự lo lắng trong mắt cũng bớt đi một chút. Hắn biết thất ca làm như vậy, mục đích trọng yếu là muốn thái tử rời đi. Mắt thái tử lạnh lùng liếc nhìn Hiên Viên Diệp một cái. Nở một nụ cười nhạt có thâm ý khác, môi khẽ nhúc nhích lạnh lùng nói: được rồi, nếu thất đệ không chào đón bổn vương, vậy thì bổn vương cũng không sẽ lưu lại nơi này mà tự chuốc lấy phiền não. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có năng lực để dám cùng Hiên Viên Diệp trực tiếp đối kháng. Vì thế vào lúc này, hắn không có khả năng đụng chạm Hiên Viên Diệp. Sau khi mọi người rời đi, đôi mắt thâm trầm của Hiên Viên Diệp hơi đảo qua sân trong các viện. Trong mắt lưu giận cũng không chạy nữa. Hắn cũng không biết mình đã bao lâu không trải qua sự tức giận. Thế nhưng ngày hôm nay nàng lại thật sự chọc giận hắn. Hắn không tin nữ nhân kia có khả năng trốn ra ngoài. Tất cả thị vệ đều tìm cẩn thận ở đây, không hề buông tha bất kỳ chỗ nào. Kể cả những văn phòng đã lâu chưa có ai ở qua cũng đều được lục soát cẩn thận. Từng gian đang được lục soát. Hiên Viên Diệp đi từ từ trong ngải vương phủ. Đôi mắt cũng từ từ quét qua mọi chỗ, không bỏ sót bất kỳ góc nào. Sau cùng đi vào hậu viện. Điện hạ, thuộc hạ dẫn người lục soát khắp đông viện, không phát hiện được gì. Một thị vệ dẫn đầu từ đông viện tới thấp giọng bẩm báo. Điện hạ, thuộc hạ dẫn người lục soát khắp tây viện, cũng không phát hiện ra điều gì. Một tổ thị vệ khác cũng bẩm báo. Điện hạ, nam viện cũng không phát hiện ra. Điện hạ, chính viện cũng không tìm được gì. Lần lượt bẩm báo, nhưng đều là kết quả thất bại. Chỉ là chỉ còn lại hậu viện này, mấy người thị vệ còn đang mãi miết tìm kiếm. Mắt Hiên Viên Diệp hơi trầm xuống. Điện hạ, hậu viện này cũng không có ai. Trong bộ học viện này, bình thường cũng chưa có ai ở qua. Tất cả các nơi đều đã tìm sao? Lông mày của Hiên Viên Diệp cao lại, lại là giọng hỏi, có lẽ là hắn phán đoán sai. Dạ, đúng vậy, đều đã tìm. Mấy người thị vệ đồng thanh trả lời. Điện hạ ra lệnh, bọn họ làm sao dám chậm trễ chút nào. Chỉ cần là nơi có thể tìm, bọn họ đều nhất nhất đi tìm. Cho dù là thế hang chủ cũng đều đào ra. Hiền Viên Diệp rất rõ ràng năng lực làm việc của thủ hạ mình. Tìm kiếm lâu như vậy rồi, nữ nhân kia không biết nấp ở đâu. Lẽ nào nàng không hề vào Nghệ Vương phủ? Hơn nữa, Mạnh Vất Ảnh tao khi vào phòng, càng nghĩ càng nguy hiểm. Hiên Viên Diệp có thể liếc mắt đã đoán được nàng là từ đâu mà đào tẩu. Hẳn nếu đoán được nàng là ở phía bên cầu này trốn đi. Như vậy, nếu ở bên ngoài tìm không được nàng, nhất định sẽ vào phủ lục soát. Nghĩ đến đây, Mạnh Vất Ảnh cầm lấy lương khô giấu dưới sàn từ trước, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cũng may, nàng lúc đi lại trong căn phòng đầy bụi vẫn cẩn thận, không làm rách cái mạng nhện nào. Mà nền căn phòng này là đất, dù có quan sát kỹ đến đâu, căn bản vẫn không thể nào thấy được vết chân nàng lưu lại. Vì thế, trong phòng căn bản nhìn không ra quá nhiều điểm khác thường, mà những thị vệ kia khi lục soát càng không thể nào sẽ phát hiện dấu vết nàng lưu lại. Cách phòng này không xa, cơ vặn có một cái cầm bằng cổ. Hai mắt lóe lên, Mạnh Vất Ảnh nhanh chóng đi tới bên mép cầu, tỉ mỉ nhìn xuống dưới cầu, khóe môi hơi kéo ra một tia cười khẽ. Dưới cầu, đích thị là một chỗ rất tốt để ẩn thân. Dưới cầu, vừa luôn có một đoàn gỗ lớn để chống đỡ thân cầu. Thân cầu kia trông hơi cong lên. Mạnh Vất Ảnh chui xuống dưới cầu, sau đó bò lên cây đòn gỗ đỏ, hơi cong người ám sát mặt cầu. Mặc kệ, nhìn từ bất cứ hướng nào đều rất khó phát hiện ra nàng, trừ phi nhảy xuống sông. Vừa có thể ẩn nấp, vừa nghe được tiếng bước chân, có thì tệ lớn tiếng hồ. Lục soát, cẩn thận lục soát, bất cứ nơi nào cũng đều không thể bỏ qua. Nắm ở dưới cầu, Mạnh Vất Ảnh âm thầm hít một hơi. Hiên Viên Diệp này đích thật là quá thông minh, thật không ngờ nhanh như vậy đã cho người lục soát trong vương phủ. May mà nàng sớm có chuẩn bị. Nếu là nàng lúc này còn đang trong gian phòng kia, nhất định là đã bị bắt được. Sớm biết sự nguy hiểm của Hiên Viên Diệp, thời khắc này Mạnh Vất Ảnh vẫn có chút kinh hãi. Những thị vệ kia đều sẽ không nghĩ tới nàng nấp ở dưới cầu. Có lẽ căn bản là không nghĩ ra là cầu này có chỗ để ẩn nấp, vì thế đương nhiên không có khả năng phát hiện ra nàng. Khi nàng đang âm thầm vui mừng thì lại nghe được thanh âm của Hiên Viên Diệp. Đột nhiên cả kinh, hai tay trung lên. Hiên Viên Diệp làm sao lại đến hậu viện này? Lúc này tất cả gian phòng của hậu viện đều mở ra, bàn giường trong phòng đều khiêng ra. Có thể thấy được rằng những thị vệ kia tìm kiếm rất kỹ lưỡng. Mắt Hiên Viên Diệp nhấn nhấn đã qua các gian phòng lục soát như vậy, đừng nói là một người, chỉ sợ một con kiến đều có thể tìm ra. Đôi mắt hắn hơi tối sầm lại, không có sao. Không biết có phải bởi vì không cam lòng hay không, hắn cũng không rời đi, trái lại hướng hậu viện đi tới. Hậu viện như là chỗ ở của nữ nhân của vương gia, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hậu viện của hắn vẫn luôn trống không. Cảnh sắc hậu viện này cũng đặc biệt đẹp. Sân thị tôn nhào, bụi hoa ôm nhào, từng cây tạo thành bổng râm lớn. Khi vậy thấy vương gia hướng bên trong đi đến, hơi sửng sốt một chút lại cung kính bẩm báo. Điện hạ, phía bên trong thuộc hạ cũng đều đã tìm kiếm hết. Hiên Viên Diệp không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Vòng qua trước mặt mấy gian phòng, hai mắt nhìn phương hướng cây cầu kia, mắt hơi híp một cái. Người thị vệ kia mặc dù có chúng không giải thích được, nhưng lại không dám mở miệng nói gì nữa. Nắm ở dưới cầu, trái tim của Mạnh Vất Ảnh đột nhiên cảm thấy bất an. Lỗ tai của nàng lúc này dán tại trên cầu, vì thế tiếng bước chân kia nàng nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Nàng nghe ra Hiên Viên Diệp đang từ từ đi tới bên này. Không phải là bị hắn phát hiện ra rồi chứ? Mạnh Phất Ảnh không lấy cây đòn, tay bất giác nắm chặt hơn. Trong lòng có chút khẩn trương, thế nhưng lại cực lực nín thở. Tâm mình phát sinh bất kỳ thanh âm nào thì sẽ bị Hiên Viên Diệp phát giác. Hiên Viên Diệp tiếp tục đi về phía trước, đôi mắt cũng hơi lóe lên một cái. Hướng bộ của hắn rất chậm, bất quá còn cách vài bước, hắn lại đi tự hồ thật lâu, thật lâu. Nó mở dưới cầu, Mạnh Phát Ảnh chỉ cảm thấy tim của mình như sắp nhảy ra ngoài. Nam nhân này thật biết dằn vặt người khác. Hiên Viên Diệp rốt cuộc đi tới trên cầu, vào đó ngừng lại. Mạnh Phát Ảnh cảm giác được huyết dịch cả người tự hồ đông cứng lại rồi. Hắn dừng lại rồi. Hắn dĩ nhiên dừng ở trên cầu. Và điều này không phải biểu thị hắn đã phát hiện ra nàng chứ. Ông trời ơi, Hiền Viên Diệp rốt cuộc có phải là người hay không? Nắp như vậy mà vẫn bị hắn phát hiện ư? Thế nhưng hắn chỉ đứng ở trên cầu cũng không có tiến thêm một bước nào. Vì thế Mạnh Phước Ảnh vẫn không nhúc nhích như cũ. Hắn thầm tự nhủ. Hắn không có phát hiện ra nàng, không có phát hiện ra nàng. Chỉ là trên cầu đột nhiên truyền tới thanh âm, hoàn toàn phá vỡ tất cả huyễn tượng của nàng. Người còn định nấp tới khi nào? Hiền Viên Diệp khóa môi nhếch lên, thanh âm trầm thấp từ từ truyền ra từng chữ, từng chữ. Lúc này thì băng lãnh, thế nhưng lại chứa thêm không ít sự tức giận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.